Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, 4, 1, 1 Nguyệt Độc. Dụng tâm sáng tạo vui vẻ. Hạ, 9, T, 2, L, D, 0, X đô la, F, V, K, A, cong, 2, X, J, Z, ý nghĩa đi lên nói. Nguyệt độc trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác nhau. R ngoại giới 1 giây. Nguyệt độc trong không gian lại đã qua 3 ngày 3 đêm. R đối với chịu đựng cái này một cái thuật người mà nói. Không thể nghi ngờ là ở trong địa ngục dãy ruộng ba thiên. R nhưng là đối với người thi thuật mà nói. Tại nguyệt độc trong không gian hắn chính là thần. R quy tắc, không gian, trọng lực, cảm giác đau đớn. Hết thảy đều do người thi thuật khống chế. Eruri cùng Orochimaru thử qua nhiều lần sau đó mới chắc chắn. Nguyệt độc thuật này sẽ đối với bị người thi thuật đại não tạo thành tổn hại. R nói cách khác, trong cái này một cái thuật. Hơn nữa tại nguyệt độc trong không gian bị hành hạ 3 ngày 3 đêm người. Đại não sẽ thuộc về siêu tần trạng thái. R phải nói là cưỡng chế siêu tần mới đúng. 3 ngày 3 đêm. Vô cùng chân thực giác quan thể nghiệm trong nháy mắt tràn vào trong đại não. Cưỡng chế đại não khởi động bảo vệ các biện pháp, thậm chí tạo thành tổn thương. R, nhưng nếu như đổi một góc độ nói, tại nguyệt độc trong không gian trải qua chỉ là một ít bình thường sự tình. Hoặc có lẽ là đem một lần nguyệt độc thời gian rút ngắn đến mấy phút. Là đối với bị người thi thuật ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Ha ha ha ha. Cái này thành một cái cường đại nhẫn thuật A. R, chỉ cần có thể khắc ấn dưới nguyệt độc. Sau đó lại đối với chính mình thi triển. Cưỡng chế chậm thả thế giới. Suy nghĩ một chút đều mong đợi A. R âm u trong tầng hầm ngầm. Orochimaru đang cố gắng khắc ấn nguyệt độc. R nhưng là thuật này thật sự là quá khó mà khắc ấn. Nếu như có thể mà nói. Orochimaru tình nguyện khắc ấn 10 hào hỏa diệt khước cũng không nguyện ý khắc ấn cái này phức tạp. Thuật, R chớ đừng nhắc tới hắn còn muốn ở bên trong gia nhập chính mình cải tiến phương án. R chờ đến thành công kia một ngày. Coi như ngươi thể thuật lại cặn bã. Chỉ cần một phát nguyệt độc. Nửa phút biến thân thể thuật người phóng khoáng lạc quan. R cho nên, đối với Orochimaru mà nói. Thuật này là một cái có thể cực lớn tăng cường thực lực thuật. Nhưng là đối với Ruri mà nói. R, Butterlinker. R, vâng, thuật này tên ta đều nghĩ xong. Liền kêu Butterlinker. Hơn nữa lúc sử dụng sau nhất định phải lớn tiếng kêu đi ra. Như vậy mới có khí thế. R, ách, thần đặc biệt sao khí thế. R, Orochimaru cảm thấy đi. Người lấy cái tên như thế. Cũng không phải là không thể. Dù sao các ninja cũng có học tập một ít ngoại ngữ. R, nhưng là vẫn kêu nguyệt độc không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải đổi tên đây? R, ngươi không hiểu. Như vậy so sánh này, R này. R, tốt đi. Ngươi cao hứng liền có thể. Những thứ này vấn đề nhỏ trên Orochimaru cũng lười tranh luận. R. R khoảng cách S-H-I-I-L, đề người trở về đã bốn thiên. Nhưng là lôi thần cha hắn Odin như cũ chưa có tới. R cái này cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Odin bị người tiêu diệt? R hoặc có lẽ là S-H-I-I-L, đề như cũ không có thông báo đến Asgard. R phía sau khả năng này tương đối lớn. Bất quá Asgard vương tử mất tích như vậy lâu cũng không cần điều tra một chút không? R có phải hay không kia cái coi cửa không làm tròn bổn phận à? R tốt đi, một ít không hiểu á. R bất quá không chỉ có Odin chưa có tới. Ruri phải đi cướp thời gian bảo thạch phân thân cũng không trở về nữa. R cái kia phân thân, hóa thành chakra bị gửi ở Tony trong mắt. R đồng thời, Ruri cũng dùng huyễn thuật tại Tony trong lòng lưu lại một cái tìm Aqua Motor mắt ám chỉ. Tin tưởng lấy phân thân trong bóng tối nhắc nhở cùng Tony năng lực. Tìm tới Dr. Strange cũng sẽ không phải thời gian quá dài. R nhưng là Ruri không biết là Marvel thế giới giờ phút này đang tại gặp to đại tai nạn. R hắn hiện tại sinh hoạt chính là mỗi thiên ăn ăn ngủ ngủ. Dạy dỗ thoáng cái đứa bé từ tu luyện. Sau đó cùng cô Sai cùng đi ra ngoài đi dạo phố tản bộ. Viếng thăm bằng hữu. R thỉnh thoảng bị Orochimaru kêu lên nghiên cứu thoáng cái nguyệt độc sự tình. Phi thường thanh thản. R tại 4 ngày trôi qua sau. Rốt cuộc xuất hiện nhượng Ruri không thể không quan tâm tình trạng. R nhân viên chuyển phát nhanh một đêm không về. R giống như mặt chữ thượng ý nghĩ. Mỗi thiên một lớp điều tra trái đất tình huống cùng kiêm chức đưa chuyển phát nhanh ảnh phân thân. Như cũ không có trở về. R cho nên, rốt cuộc là xảy ra cái gì sự tình. R vì vậy, Ruri lần nữa gọi ra một cái ảnh phân thân. Hơn nữa nhượng hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi kiểm tra thoáng cái trái đất bên kia tình huống. Không nên trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đi lui. R sau đó, 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, R, mẹ kiếp, khẳng định xảy ra chuyện. R, vì vậy đương Orochimaru lại đi tìm Ruri đến giúp đỡ thời gian. Lại phát hiện Ruri không có ở đây. R, thật là, rõ ràng đã đến cuối cùng từng bước. Cứ nhiên không có ở đây. R, Orochimaru khó chịu than phiền một câu. Sau đó trở lại tự mình ở Konoha phòng nghiên cứu trong. R, đèn quang tối tăm trong tầng hầm ngầm. Orochimaru bắt đầu nhảy thoát y vũ. Ách, xin lỗi, chỉ là cởi quần áo. Cũng không có vũ. R cởi quần áo ra, lộ ra thương trắng skin. R gương mặt trên, một đôi mắt rắn im lặng biến chuyển thành một đôi hai con ngươi màu đỏ. 3 miếng câu ngọc quay tròn xoay tròn lấy. Sau đó thật nhanh tổ hợp thành một phó đồ án. R trung tâm là dày đặc đồng nhân. Hình tam giác mơ hồ lộ ra. R đây là Mangekyo Sharingan. R Orochimaru vậy mà cũng có Mangekyo Sharingan. R bóng đen tại âm u trong phòng tung bay. R rắc rắc. R rắc rắc. R kim loại trang bị tự động bay tới. Chụp trên Orochimaru tay chân. R chuẩn bị khởi động. Orochimaru thanh âm truyền đi. R phải. R một đứng hàng người theo thứ tự tiến vào. Ngồi chồm hổm tại Orochimaru trước mặt. R chuẩn bị xong sao? Orochimaru lạnh lùng hỏi. R vâng. Orochimaru đại nhân, chúng ta chuẩn bị xong. R tất cả mọi người đều cung kính cùng kêu lên nói. R như vậy, nguyệt độc thí nghiệm bắt đầu. R đăng đăng đăng. R chói mắt ánh sáng màu xanh lam tại Orochimaru phía sau sáng lên. R một đứng hàng đường kính gần cao 2 mét đại quán thể đang tỏa ra dành riêng cho chakra lam quang. Hơn nữa, có cường đại chakra tại thuận theo mặt đất mạng lưới. Thông qua máy móc đưa vào Orochimaru trong cơ thể. R bấu vào Orochimaru thân thể kim loại trang bị. Khởi lên đến tác dụng chính là truyền chakra. R Orochimaru trong đôi mắt Mangekyo đồng văn còn đang không ngừng mà xoay tròn. Hấp thu lấy chakra. R nhưng là chỉ chốc lát sau. Orochimaru liền nhắm lại chính mình mắt trái. Chỉ lưu lại mắt phải. R chuẩn bị. Orochimaru chật vật nói ra những lời này. R mà hắn mắt phải giờ phút này đã tản mát ra kinh người nhãn lực gợn sóng. R không một chút nào xoái Mangekyo đồng văn dần dần phân giải. Dung nhập vào tinh hồng bên trong. R thay vào đó chính là từng vòng uy nghiêm hình cái vòng đồng văn. Cùng 9 miếng phân bố tại Rinnegan đồng văn trên câu ngọc. R, nguyệt độc, mở. R mờ mịt bạch quang trong nháy mắt tại Orochimaru trong mắt nở rộ. Bao trùm tất cả mọi người tại chỗ thị giới. R ở nơi này bạch quang dưới. Đừng nói tầm mắt toàn bộ không. Ngay cả ý thức đều bị đóng kết. R nhưng là Orochimaru như cũ đang liều mạng thao tác lấy. Bởi vì này cũng không phải hắn phải kết quả. R. Bỏ qua mộng cảnh tẩy não hiệu quả. Đơn thuần đảm bảo lưu huyễn thuật hiệu quả. Kể cả sở hữu được thuật giả huyễn cảnh thế giới. Cuối cùng, R. Butterlinker. R. Orochimaru tại thế giới tinh thần trong gào thét lấy. R kia mờ mịt bạch quang rốt cuộc liền ý hắn cũng mơ hồ. R két. R rất nhỏ tiếng vang. R Orochimaru mắt phải cửu câu ngọc Rinnegan nứt ra nói vết nứt. R một khối nhỏ bé mảnh vỡ rơi xuống dưới. Hóa thành điểm một cái vầng sáng tiêu tan ở trong không khí. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.